Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, bác sĩ rời đi sau, Tư Tử Phàm ngồi ở mép giường ghế trên, dùng tăm bông dính thủy ướt át Sở Văn môi, cười nói, mẹ, mấy năm nay ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Sở Văn chớp chớp mắt, Tư Tử Phàm lắc đầu, ngượng ngùng mà nói, mẹ. Trước kia ta không hiểu chuyện, đem ác nhân đương người tốt, tổng ở ngươi trước mặt nói hưu nói vượn, cho ngươi một ngạt. Sở Văn ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn. Giống cái nhất tự ái mụ mụ, mấy năm nay, nàng ý thức ngẫu nhiên thanh tỉnh, ngẫu nhiên hỗn độn, hôn mê thời điểm chiếm đa số, nhưng là từ rất nhiều lần nghe được nói. Nàng biết nàng đáng yêu nhi tử trưởng thành, đã 25 tuổi. Nàng có đôi khi sẽ tưởng, con trai của nàng sau khi lớn lên là bộ dáng gì đâu. Hiện tại rốt cuộc thấy được, tuy rằng bụ bẫm, nhưng vẫn là thực đáng yêu, rất xoái khí, quan trọng nhất chính là thực khỏe mạnh. Nàng tưởng nàng nên cảm tạ Lương Ngọc Khiết, Lương Ngọc Khiết vì trang từ mẫu tuyển như vậy một cái dưỡng phế nàng nhi tử biện pháp. Cực hạn sủng ái, rồi lại sợ hắn gặp phải sự cấp trong nhà thêm phiền toái. Cho nên ước thúc hắn rất nhiều không tốt sự không thể là mân ni nếu không phải như vậy. Khả năng nàng nhi tử đã sớm học hư. Cái này vòng muốn học hư quá dễ dàng. Có thể hay không sống đến bây giờ đều không nhất định. Hiện tại có thể nhìn đến như vậy khỏe mạnh nhi tử. Thật tốt, Tư Tử Phàm đại khái có thể minh bạch nàng ý tứ. Thiên hạ cha mẹ tâm, bình thường một chút cơ hồ đều thực dễ dàng thỏa mãn. Cũng chỉ muốn hài tử hảo là đến nơi. Tư Tử Phàm đối nàng cười cười, một bên cho nàng mát xa, một bên nhẹ giọng nói chính mình mở họp sở đầu tư điện ảnh sự. Mụ mụ đã biết hắn thực khỏe mạnh, kia hắn liền lại cấp mụ mụ nói một chút hắn thành tựu, làm mụ mụ biết con trai của nàng không phải phế tài, ngược lại là cái có thể vì nàng che mưa chắn gió dựa vào. Mụ mụ bị như vậy nhiều ủy khuất, hắn chưa từng nghĩ tới làm nàng có bao nhiêu cường, càng không nghĩ tới làm nàng đi đối phó những kẻ cặn bã kia. Hắn chỉ nghĩ làm nàng chạy nhanh hảo lên, khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng mà quá nửa đời sau. Nàng mới 50 tuổi mà thôi, còn có rất tốt thời gian đang chờ nàng đâu. Phục kiện yêu cầu thiết bị đã sớm chuẩn bị tốt, lúc trước mua sắm dụng cụ khi, Tư Tử Phàm liền cùng nhau mua. Hắn biết Sở Văn sẽ tỉnh, này đó đều chuẩn bị thật sự đầy đủ, cho nên bên ngoài một chút tiếng gió cũng chưa thu được. Hoàn toàn không biết một cái hôn mê 23 năm người thực vật cư nhiên tỉnh. Tư Tử Phàm dò hỏi bác sĩ tâm lý, biết người thực vật tỉnh lại sau sợ nhất cô đơn, cho nên hắn giảm bớt đi hội sở thời gian, cơ bản là Sở Văn tỉnh thời điểm vẫn luôn đều ở bên người nàng bồi nàng. Mặc kệ là phát sóng trực tiếp tập thể hình vẫn là lên mạng xem báo, có đôi khi hai người không nói lời nào, hắn liền ngồi ở Sở Văn có thể thấy địa phương chính là tốt. Hắn còn bồi Sở Văn cùng nhau xem TV tiết mục. Tuy rằng Sở Văn này hơn 20 năm là có ý thức, nhưng nàng ở phòng bệnh là không cảm giác được xã hội phát triển biến hóa. Xem TV tiết mục có thể nhất trực quan mà nhìn đến ngoại giới bộ dáng. Đặc biệt là một ít tổng nghệ, thường xuyên đi các thành thị thậm chí nước ngoài thu tiết mục. Chẳng những sẽ giới thiệu địa phương đặc sắc, còn sẽ an bài rất nhiều thể nghiệm, phi thường thích hợp hiện tại Sở Văn. Sở Văn mới vừa tỉnh lại khi có chút nóng nảy bất an tâm cứ như vậy bị trấn an. Nàng sở dĩ cấp bách tỉnh lại là nghe thấy Tư Tử Phàm nói hắn ở trả thù ác nhân. Nàng sợ nhi tử đấu không lại Tư Mậu Thông, sẽ bị hạ tử thủ, lúc này mới liều mạng tỉnh lại, nhưng hiện tại nàng cảm thấy nàng giống như không có gì để lo lắng. Nhi tử cùng nàng cho rằng không quá giống nhau, là một cái rất cường đại, rất tinh tế người, làm bất luận cái gì sự đều là có kế hoạch có hậu lộ. Thả trong tay sản nghiệp nhân mạch cũng ở bay nhanh tăng trưởng. Là một cái không cần nàng bảo hộ nhi tử, nàng có thể an tâm khôi phục, không cần nóng lòng nhất thời. Đến nỗi Từ Mậu Thông, Nàng nghe nhi tử nói qua trong khoảng thời gian này sự lúc sau. Trong lòng liền thống khoái nhiều. Tuy rằng Tư Mậu Thông đẩy nàng xuống lầu thù này nhất định phải báo. Nhưng nàng hiện tại không thể nói chuyện cũng không thể động. Hết thảy đều còn muốn từ từ tới. Tựa như nhi tử nói. Hết thảy có hắn, nghiêm túc phục kiện không lưu di chứng mới là lẽ phải. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể làm bạn hắn càng lâu. Bổ hồi sai thất nhiều năm như vậy mẫu tử tình, từ Sở Văn tỉnh lại lúc sau, từ Tử Phàm mỗi ngày hàng ngày chính là phát sóng trực tiếp. Bồi mẫu thân, liên hệ Tiểu Khương Viễn trình xử lý hội sở sự vụ. Hai chu sau, hắn xem Tư Mậu Thông đã dẫn đường dư luận chứng thực Tư Thị tập đoàn sản phẩm chất lượng hảo. Dần dần tiêu trừ không ít đại gia đối Tư Thị sản phẩm địch chí. Liền cảm thấy nên tiếp tục tìm sự tình cấp cha cha là Mani vừa lúc hội sở lại chảy trở về không. Ít tiền mặt lưu, hắn liền chơi cái đại, hoa rớt 100 triệu đào đi rồi Tư Thị hai gã quan trọng giám đốc. Này hai gã giám đốc đang ở tham dự Tư Thị sắp tới lớn nhất hạng mục. Là hạng mục trụ cột vững vàng. Hiểu biết toàn bộ hạng mục sở hữu hạng mục công việc. Hai người đột nhiên từ chức làm cho cái này hạng mục trực tiếp hủy diệt. Hợp tác phương không có khả năng chờ bọn họ một lần nữa tìm người một lần nữa sửa sang lại tư liệu. Mà hợp tác phương lựa chọn cùng một khác ra hợp tác. Liền tương đương với cấp Tư Thị đối thủ đưa lên một cái đại hạng mục. Tăng cường thực lực của đối phương. Loại này vô hình tổn thất đối Tư Thị nguy hại lớn hơn nữa. Kia hai người một người thu Tư Tử Phàm 5.000 vạn còn có nước ngoài danh xí nhận lời mời thư. Trực tiếp chạy nước ngoài đi. Tư Mậu Thông thiếu chút nữa không khí điên rồi. Lần đầu tiên làm trò văn phòng viên trước mặt nổi trận lôi đình. Sợ tới mức mọi người im như ve sầu mùa đông. Đồng sự nhóm tuy rằng không tiếp tục chất vấn. Nhưng mỗi người biểu tình đều thập phần bất mãn, Tư Mậu Thông sắp tới liên tiếp sai lầm, tổn hại chính là bọn họ thiết thân ích lợi, cần thiết cấp ra cái công đạo. Chương 59 tức chết cha cha. 12, Tư Mậu Thông không có biện pháp, lén cho đồng sự nhóm không ít chỗ tốt, lại hứa hẹn tương lai sẽ phân cho bọn họ càng nhiều tiền lãi mới áp xuống bọn họ ý kiến. Như vậy nghẹn khuất cảm giác. Hắn cả đời cũng chưa chịu quá. Khẩu khí này đương nhiên muốn ra. Hắn cái thứ nhất hoài nghi chính là Tư Tử Phàm. Nếu Tư Tử Phàm biết năm đó chân tướng, kia trở mặt cùng đối phó hắn liền hoàn toàn nói được thông. Tư Mậu Thông tưởng tuôn ra Tư Tử Phàm rèm pha xoay chuyển một chút chính mình hình tượng. Đối ngoại giới không quen thuộc bọn họ người tới nói. Lấy độc trị độc hiệu quả là tốt nhất, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ nửa ngày. Lại tìm trợ lý hỏi vài câu, phát hiện Tư Tử Phàm thế nhưng không có hắc lịch sử. Tư Tử Phàm khảo thí chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, với ai quan hệ hảo một chút đều sẽ bị Lương Ngọc Khiết trộn lẫn rớt. Một cái bạn tốt đều không có, không đua xe, không đánh bạc, không phiêu, không hấp độc, thậm chí hỗn loạn điểm tụ hội đều không đi, là chân chính giữ mình trong sạch, chính là ngày thường có vẻ thực vô tri. Thẩm mỹ thực tục, nhưng này có thể đương trào điểm sao? Hiện tại Tư Tử Phàm chính mình làm hội sở tránh không ít. Giảm béo gầy một vòng nhìn thuận mắt nhiều. Quần áo phối hợp, kiểu tóc từ từ cũng đều thực phù hợp hiện tại trào lưu. Không có nửa điểm tục khí dấu hiệu, cho nên từ trước điểm đen hoàn toàn không thành lập. Thật lấy cái này đi trào. Không chuẩn các võng hữu còn sẽ đồng tình Tư Tử Phàm. Này qua đi đến bị bao lớn áp chế mới cố ý đem chính mình làm cho như vậy thảm a. Tuyệt đối là ở cha cha tiểu tam thuộc hạ tiểu đáng thương. Tư Mậu Thông sẽ không làm loại này không có nắm chắc sự. Vì thế hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định ở sắp tới một lần trong yến hội động thủ. Không sai biệt lắm là cùng Tư Tử Phong giống nhau thủ đoạn. Chẳng qua hắn nghĩ đến càng thành thục. Lần này yến hội là trong vòng một vị phú thương cấp phụ thân chúc thọ. Phú thương thực hiếu thuận, nếu Tư Tử Phàm ở tiệc mừng thọ đọc thuộc lòng phun bọt mép té xỉu trên mặt đất. Vậy hoàn toàn hủy hoại tiệc mừng thọ, thập phần không may mắn. Liền tính xong việc bệnh viện nghiệm ra Tư Tử Phàm lâm thực cái gì dược. Phú Thương cũng sẽ đem hắn liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Mà lấy vị này Phú Thương nhân mạch cùng địa vị, liền tính hắn không nói cái gì, những người khác cũng sẽ xem ánh mắt xa cách từ Tử Phàm. Nói không chừng còn sẽ âm thầm ngáng chân, mặc dù không có người ngáng chân, Tư Mậu Thông cũng có thể an bài người lặng lẽ cấp từ Tử Phàm tìm phiền toái. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi đến hắn trên người. Chỉ biết hoài nghi là từ Tử Phàm đắc tội Phú Thương bị thu thập. Ngày đó yến hội, Tư Mậu Thông một nhà đều sẽ tìm cái hợp lý do không đi. Bọn họ không ở tráng, Tư Tử Phàm liền sẽ thả lỏng cảnh giác, càng dễ dàng trúng chiêu. Mà bọn họ không ở tráng, liền sẽ không có người hoài nghi bọn họ, chỉ cần làm việc người đủ cơ linh. Chuyện này hoàn toàn chính là thần không biết quỷ không hay. Chiêu này đơn giản thô bạo, thực tổn hại, nhưng nhất hữu dụng. Tư Mậu Thông còn không có làm chính mình bên người người lộ diện. Đơn thuần tiền tài giao dịch, muốn làm việc người cũng không biết là cùng ai giao dịch. Liền tính hắn bị bắt lấy, thẩm vấn đều thẩm không ra là ai làm chủ. Tư Tử Phàm xác thật đi tham gia Phú Thương yến hội. Bất quá hắn nhìn chằm chằm vào Tư Mậu Thông, tuy rằng không phát hiện Tư Mậu Thông làm cái gì, nhưng Tư Mậu Thông vừa mới bị mất một cái đại hạng mục. Đúng là nên tiền đồ loại này yến hội cùng người nói chuyện hợp tác thời điểm. Vì cái gì không tới? Hơn nữa loại này yến hội luôn luôn là Lương Ngọc Khiết thích nhất tới địa phương. Nàng thích tiếp xúc xã hội thượng lưu người, giống như chính mình cũng là trong đó một viên. Càng thích nghe người khác khách khí mà kêu nàng một tiếng Tư Thái Thái. Giống như nàng đã là chính thất giống nhau. Nhưng này hai người cư nhiên cũng chưa tới. Hắn ở thế giới này thực cẩn thận. Không biết có phải hay không trực giác. Hắn ngửi được một tia âm mưu hơi thở. Ở yến hội chung càng cẩn thận. Tư Tử Phàm đi trước cùng Phú Thương cùng Thọ Tinh chào hỏi. Đưa lên chuẩn bị thọ lễ. Phú Thương cao hứng. Thuận miệng khen hắn hai câu, người chung quanh cũng đều đi theo khen hai câu, giống hắn như vậy mới 25 tuổi liền không lý tưởng làm tốt chính mình sự nghiệp nhị đại không? Nhiều lắm, huống chi hắn phía trước vẫn là có tiếng bao cỏ, hiện giờ mọi người xem đến hắn như vậy ổn trọng bộ dáng. Nhiều ít đều có chút chú ý, Phú Thương đặc biệt cao hứng, bởi vì Tư Tử Phàm giảm béo giảm tới rồi 80kg. Tuy rằng vẫn là có điểm béo, nhưng hắn đặc biệt bạch, mặt còn xinh đẹp, như vậy trắng trẻo mập mạp nhìn đặc biệt vui mừng, tiệc mừng thọ không phải đồ cái cắt lợi vui mừng sao? Giống Tư Tử Phàm như vậy lớn lên vui mừng, sự nghiệp cũng rực rỡ người, Phú Thương là phi thường thích, thuận miệng liền cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu, ai ngờ này một liêu, hắn cùng người chung quanh đều phát hiện tân đại lục. Ai nói Tư Tử Phàm là bao cỏ, bọn họ mặc kệ nói cái gì, Tư Tử Phàm đều có thể tiếp thượng lời nói, còn đều tiếp được thực hảo, lời nói thực tế, liền tính nói lên lối buôn bán, Tư Tử Phàm cũng nói được đạo lý rõ ràng, nếu không phải ngại với trường hợp, bọn họ đều tưởng tiếp tục lưu đi xuống, này quá làm người giật mình, một cái bao cỏ không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành nhiều như vậy. Trừ phi hắn vẫn luôn đều như vậy xuất sắc, kia vì cái gì từ trước hắn sẽ là nổi danh bao cỏ. Mấy người cho nhau nhìn, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không hẹn mà cùng mà khinh thường khởi Tư Mậu Thông tới. Tư Mậu Thông rốt cuộc là luẩn quẩn cỡ nào mới có thể chèn ép như vậy xuất chúng nhi tử đi phủng kia. Gây họa phiền toái tinh, đại gia tộc người cầm quyền nhất kỵ tư tâm quá nặng. Tuyển người thừa kế đều như vậy làm vậy, Tư thị chỉ sợ phải đi đường xuống dốc, này liền chỉ là bọn hắn một cái ý tưởng, nhưng nếu về sau có cơ hội cùng Tư thị hợp tác. Nói vậy bọn họ đều sẽ nghĩ nhiều tưởng tượng, ở có mặt khác lựa chọn dưới tình huống, Tư thị nhất định là bị từ bỏ, lại có mặt khác khách nhân tới, Tư Tử Phàm lễ phép mà rời đi, không quấy rầy bọn họ hàn huyên. Có một cái tiểu thiếu gia đi theo hắn phía sau, tò mò hỏi, ngươi giống như rất có bản lĩnh à, như thế nào ta vẫn luôn nghe nói ngươi là bao cỏ. Cái gì đều sẽ không, liền khảo thí đều không đạt tiêu chuẩn, Tư Tử Phàm rũ xuống mắt, chỉ suy xét một giây đồng hồ, liền nói, ta khảo thí xác thật không đạt tiêu chuẩn, nếu ta thành tích ưu dị nói, chỉ sợ đọc sách đều đọc không xong, đến nỗi bao cỏ chi danh, kia đương nhiên là có người hy vọng ta là bao cỏ cố ý truyền ra tới. Ta hiện tại độc lập bên ngoài, có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực mới tự do tự tại. Có lựa chọn ai nguyện ý đương bao cỏ người khác cười nhạo đâu. Cuối cùng một câu quá đúng, tiểu thiếu gia theo lời này tưởng tượng, cũng không phải là sao, liền xem Tư Tử Phàm cùng trong nhà nháo đến những cái đó sự. Khẳng định từ trước quá đến gian nan mới nén giận, nhậm người vô tội, nếu không không có việc gì nhàn bị trào phúng như vậy nhiều năm. Tiểu thiếu gia đồng tình mà nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Hiện tại hảo, ta ba ba thực thưởng thức ngươi. Nếu ngươi yêu cầu trợ giúp nói có thể tới tìm hắn thử Simonser, này tiểu thiếu gia vừa mới liền ở. Thọ Tinh bên cạnh đứng, Tư Tử Phàm suy đoán hắn hẳn là phú thương người nhà. Nhưng chưa thấy qua, không quá dám nhận, không nghĩ tới cư nhiên là phú thương tiểu nhi tử. Nhìn qua hơn 10 tuổi, bị trong nhà dưỡng đến có chút thiên chân. Bằng không căn bản sẽ không như vậy trắng ra hỏi hắn những lời này. Bất quá như vậy vừa lúc, thân là trận này yến hội tiểu chủ nhân, nhất định sẽ có rất nhiều nhị đại, tam đại cùng hắn phản giao tình trước nói chuyện phiếm. Tin tưởng như vậy giàu có đồng tình tâm tiểu thiếu gia khẳng định sẽ đem tình huống của hắn thông. Báo khắp nơi, Tư Tử Phàm lại cùng hắn hàn huyên hai câu, xem hắn bị bằng hữu kêu đi rồi. Liền đi trước thực phẩm khu muốn ăn điểm đồ vật, một vị người hầu đi ngang qua hắn bên người, có lễ mà dò hỏi hắn muốn hay không sâm panh. Tư Tử Phàm nhìn thoáng qua trên khay sâm panh, lắc đầu, không cần, cảm ơn, hắn đi chọn đồ vật ăn, ăn xong lúc sau đi toilet, ra tới khi một vị đi ngang qua người hầu dò hỏi hắn hay không muốn rượu hoặc sâm panh. Tư Tử Phàm nhìn lướt qua, mỉm cười nói, không cần, cảm ơn, người hầu rời đi khi, hắn nhìn chằm chằm người hầu bóng dáng nhìn trong chốc lát. Sau đó đi đến góc lấy xuất trưởng tượng máy tính, 10 ngón bay nhanh gõ, một lát sau xâm lần yến hội thính theo dõi lưu trữ. Từ mậu thông là giết qua người ác đồ, hắn cần thiết tiểu tâm cẩn thận bảo hộ chính mình mạng nhỏ. Đặc biệt là hắn còn mỗi ngày tức giận đến từ mậu thông nổi trận lôi đình. Từ mậu thông nói không chừng nằm mơ đều muốn giết hắn. Loại này mỗi ngày đều hoài nghi có người muốn hại ta cảm giác còn rất mới mẻ. Bất quá Tư Tử Phàm rất thích, giống như sinh hoạt đều phong phú rất nhiều, mỗi ngày đều phải hoàn thành khí cha cha nhiệm vụ đâu. Hắn ở theo dõi chung tìm được vị kia người hầu, tiến hành người mặt phân biệt nhanh chóng, thực mau liền tìm tới rồi sở hữu vị kia người hầu xuất hiện hình ảnh. Hắn nhanh chóng hoạt động lật xem, nhìn đến hai lần hỏi hắn người hầu đều là cùng người. Thả đều là trước đó nhìn đến hắn cố ý đi đến hắn bên người. Nói thật vị kia người hầu biểu hiện thật sự tự nhiên. Nếu không phải hắn quá mức cẩn thận tuyệt đối phát hiện không được. Lại nếu hắn không hiểu hacker kỹ thuật, lúc này cũng phát hiện không được người hầu dị thường. Hết chương.